Chương 193, Usuzu ga ảo. Ảnh cuối cùng 9 tháng qua mình sợ phiền phức tính cách, chú nạ vì sao lại sắp xếp hộ mình, hiển nhiên chính là cố ý thiết kế ra hỏa kia lên tiếng chọc giận nạ rủ tổ, sau đó để nạ rủ tổ ra tay giết hắn, QNZ đón lấy cái này trưởng nhóm ạ bù vị trí. Đây chính là chú nạ tính toán, nạ rủ tổ mặc dù biết, nhưng là QNZ điểm cũng không tức giận. Chú nạ là vì nạ rủ tổ mới đến làm cái phiền toái này sự tình đống lớn hồ cả. Chú nạ có thể vì nạ rủ tổ hy sinh nhiều như vậy, nạ rủ tổ vì cái gì không thể vì chú nạ tới làm cái này trưởng nhóm ạ bù, chia sẻ chú nạ gánh vác đâu nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ bay ra ngoài không lâu về sau, sau lưng liền truyền đến xỉ rủn tiếng la, nạ rủ tổ rơi vào chỗ trên nóc nhà, chờ lấy xỉ rủn đến, cùng xỉ rủn đứng lên còn có cái mang theo mặt chó mặt nạ ạ bù, đầu tóc dài màu tím ngược lại là rất dễ thấy. Cái này hẳn là thuộc về Tsu Nạ A Bù. Si Dùn rơi vào Nạ Dù Tô bên người, giải thích nói, Nạ Dù Tô, ngươi đừng sinh Tsu Nạ Đại Nhân tức giận, hiện tại cô nổ hạ tình huống, Tsu Nạ Đại Nhân áp lực cu nở dê rất đại. Nạ Dù Tô có chút cười, sờ lên Si Dùn non mịn khuôn mặt, nói, yên tâm đi, Si Dùn, ta đối với mình ưa thích người còn sẽ không nhỏ mọn như vậy, ta cu nở dê thật không có sinh khí. Bằng không thì cũng sẽ không là chọn hạ trưởng nhóm ạ bù cái này gánh. Hô vậy là tốt rồi. Si Dùn nới lỏng khẩu khí, đưa tay vướt mình chuyện tốt đẹp nghiệp tuyến. Nàng thật sự là sợ Tsu Nạ cùng Nạ Dù Tổ ở giữa sinh ra bất kỳ ngăn cách. Thực lực của nàng mặc dù không bằng Tsu Nạ kinh tài tuyệt diễm như vậy, nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí dùng phương pháp của mình quan tâm người bên cạnh. Hiệp điều mỗi người quan hệ trong đó, thật sự là có phần khó được ôn nhu. Nạ Dù Tô buồn cười vào đầu, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía cùng Sì Dùn đứng lên rủ cả gì dài thẳng ạ bù, nói, nàng là ai Nạ Dù Tô, nàng là Tsu Nạ đại nhân sai khiến đưa cho ngươi ạ bù, nàng sẽ hiệp trợ ngươi tiếp quản ạ bù. Ngươi tên là gì là danh hiệu A Nạ Dù Tô có chút hăng hái mà nhìn xem cái này nộn thân tản ra lãnh ngạo khí tức ạ bù, nói, đem mặt nạ hái xuống. Không được, ạ bù quy định lúc thi hành nhiệm vụ nhất định phải mang mặt nạ. Không thể lấy xuống dưới. Ngươi cho ta làm rõ ràng, hiện tại ta là trưởng nhóm ạ bù, cũng chính là ngươi lệ thuộc trực tiếp cấp trên, ngươi là muốn ta dùng trưởng nhóm ạ bù thân phận tới dọa ngươi, hay là ta tự mình động thủ đâu. Nạ Dù Tô lời nói xong cũng đã động thủ, tay phải như thiểm điện nô ra, tháo xuống trước mặt cái này danh hiệu là tịch ạ bù mặt nạ. Khi Nạ Dù Tô thu tay lại, cầm cái mặt nạ kia thời điểm, tay của nàng mới khó khăn lắm bỏ vào phía sau trên chuôi kiếm. Phản ứng quá chậm. Nạ Dù Tô tay nắm, đem mặt nạ niết thành mảnh vỡ, nói, vừa rồi cái kia hạ ta có thể nhẹ nhõm cắt ngươi cổ, ngươi thật sự là quá yếu. Ngươi tịch tức giận nhìn xem Nạ Dù Tô, đảm nhiệm ai cũng sẽ không thích bị người xem thường, hơn nữa còn là bị cái 13 tuổi thiếu niên lấy thành khẩu khí giáo huấn, để tịch cảm nhận được không nhỏ sỉ nhục. Thế nào, không phục sao? Nạ Dù Tô ngóc đầu lên nhìn xem mặt không cam lòng tịch. Mặt nạ mảnh vỡ từ năm ngón tay bên trong rơi xuống, sau đó đưa tay ra, làm dấu tay xin mời, không phục lời nói, lì hệ nở đến thử nhìn một chút. A Nạ Dù Tô Sì Dùn khóc không ra nước mắt mà nhìn xem Nạ Dù Tô, đây không phải sự tình bình thường phát triển tiết tấu đi, cái này muốn ồn ào ra bao lớn phiền phức đến á, yên tâm đi, Sì Dùn, xem ở Tsu Nạ trên mặt mũi, ta sẽ không đem nàng đánh chết. Hô còn tốt. Sì Dùn nuối lỏng khẩu khí, cũng không lo lắng Nạ Dù Tô sẽ ra trở mặt. Tịch lửa giận thật sự là bị cháy bùng lên, rút ra phía sau mình kiếm, nói là kiếm, kỳ thật cũng chính là Nhật Bản võ sĩ đao. A Nạ Dù Tô thậm chí đều chẳng muốn dùng mắt nhìn thẳng tịch mắt, lười biếng đánh một cái ngáp, sau đó chụp chụp lỗ thai, nói, ngươi trước ra tay đi, bởi vì đánh với ngươi ta căn bản cờ ơn lờ động thủ. Nói xong khoanh tay, thật phó sẽ không là động thủ tư thái, mà lấy nỉ giả tính nhẫn lại. Tịch đều bị Nạ Dù Tô triệt để đốt lên lửa giận, trong tay bảo đao tản ra tùn hàn quang, nàng cây đao này đã không biết nhiễm máu của bao nhiêu người. Cổ nộ hạ lưu kiếm thuật. Mị cạ rủ kỳ chi vũ tịch âm thanh quát nhẹ, thân hình lập tức hóa thành ba người, trường đao trong tay từ ba cái góc độ hướng về Nạ Dù Tô xem ra, trên lưới đao ngưng tụ trướng mắt hàn quang. Nhàm chán cực độ. Nạ Dù Tô không thú vị nói, sau lưng cầu đạo ngọc bay ra ba cái. Hướng về ba cái tịch vọt tới, tịch nâng đao ngăn cản, nhưng là đao trong tay căn bản không phải cầu đạo ngọc hợp chi địch, lưỡi đao vừa mới chạm đến cầu đạo ngọc liền lập tức hóa thành cho tàn trốn ở chỗ tối tịch. Nhìn thấy nạ rủ tổ lực chú ý bị ba cái phân thân hấp dẫn, lập tức liền từ chỗ tối nhảy ra ngoài, trường đao trong tay hướng về nạ rủ tổ đỉnh đầu chặt xuống. Liền chút bản lãnh này sao, chỉ là thượng nhận thực lực thật sự là không có cách nào để nạ rủ tổ nhấc lên chiến đấu hứng thú. Cầu đạo ngọc tự động hóa làm màu đen bình chướng, bảo vệ được nạ rủ tổ đỉnh đầu. Tịch kinh diễm đao chém xuống tại cầu đạo ngọc hóa thành màu đen bình chướng bên trên, làm cho tịch cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này màu đen bình chướng đao chặt lên đi không có nhận bất kỳ lực cản, phảng phất trực tiếp chặt tới không khí dạng, giống như căn bản không có bất luận cái gì phòng ngự dạng. Nhưng là tịch rất nhanh liền biết mình xử trí, loại kia quỷ dị cảm giác bất lực không phải là bởi vì cầu đạo ngọc không có lực phòng ngự, mà là bởi vì đao của nàng sao mất, đao của nàng cứ như vậy trống rỗng sao mất một nửa, phía trước một nửa đao không biết đi nơi nào. Cái này sao có thể, tịch khiếp sợ nhìn xem trong tay một nửa đao gãy, làm tên dùng đao nỉ ra, tịch đối với mình đao đương nhiên là rất để ý, bây giờ đao đột nhiên gãy mất một nửa, hơn nữa còn là quỷ dị như vậy hình thức. Tịch đương nhiên cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận. Thực lực của ngươi quả nhiên liền cùng ngươi đao dạng nát. Nạ dù tổ xoay người lại, điểm cũng không lưu lại thể diện nói ra, ta cầu đạo ngọc có thể đem thế gian này cắt đồ vật đều hóa thành cho tàn, bao quát thân thể của ngươi cùng cái kia thanh phá đao, mặc kệ là nhẫn thuật, ảo thuật hay là ngươi am hiểu kiếm thuật với ta mà nói đều không có bất cứ ý nghĩa gì, ở trước mặt ta để xuống cho ta ngươi loại kia tự cho là đúng cao ngạo. Tại ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trước mặt ngươi loại thực lực đó căn bản ngay cả cặn bã cũng không tính là nạ rủ tổ cầu đạo ngọc có thể đem cắt đều hóa thành hư không, mà có thế để ở cầu đạo ngọc phá hư mà không hủy diệt đao kiếm, đại khái chỉ có trong truyền thuyết thần kiếm, thì thế kiếm, kiếm tuột sủ cả còn có vài đều ngự hồn kiếm. Tịch sắc mặt vài lần biến hóa, rốt cục khuất phục tại nạ rủ tổ loại kia thực lực cường hãn phía dưới, quỳ một gối xuống tại nạ rủ tổ trước mặt. Túi đầu nói, trưởng nhóm ạ bù đại nhân, xin tha thứ ta trước đó vô lễ. Báo lên tên của ngươi. Tịch do dự dưới, nói, Usuzu ga ảo. Rất tốt, Usuzu ga ảo, từ hôm nay trở đi ngươi chính là của ta lệ thuộc trực tiếp ạ bù. Ngươi muốn hiệp trợ ta xử lý ạ bù cắt sự vụ, làm được sao? Nạ dù tổ thanh âm vẫn là như vậy bình thản, nhưng là Usuzu ga phía sau lại bỗng dưng dâng lên cỗ hàn ý. Nếu như mình nói làm không được sẽ có kết cục gì, tựa như đã xuất hiện tại gõ tháng ủ gà ảo não mai bên trong, bóc xác trong ánh mắt hoảng hốt dưới, nói, làm được, trưởng nhóm ạ bù đại nhân. Đứng lên đi. Nạ dù tổ trên mặt hơi lộ ra tia dáng tươi cười, thu phục cả bù, liền từ ủ gà ảo bắt đầu.